Ta thực sự siêu hung. Chương 257 ẩn sau thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp sự, Lục giám sự đem hắn chất tử Lục Hồng Dư từ trụ sở mang đi. Chỉ chốc lát sau, cùng đi Lục Tử Tốn rời đi Đỗ Phong đi mà quay lại hướng Hạ Phàm cung kính bẩm báo nói. Số trời đã định, liền theo hắn đi thôi. Hạ Phàm lơ đễnh khoát tay áo nói. Chấp sự, xin thứ cho tại hạ có một chút không rõ. Đỗ Phong trầm mặc một lát hít sâu một cái nói. Nói, Hạ Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngài vì sao muốn che chở Chu Tiểu Ngư không tiếp đắc tội Lục giám sự? Đỗ Phong cắn răng nói. Ngươi đang dạy ta làm việc à? Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Tại hạ không dám. Đỗ Phong cúi đầu thấp xuống liều mạng chắp tay nói. Ngươi cảm thấy Chu Tiểu Ngư so với Lục Tử Tốn chất tử như thế nào? Hạ Phàm liếc Đỗ Phong một mắt hững hờ nói. Hồi bẩm chấp sự, dùng thuộc hạ nhìn đến, luận đến võ công phương diện thiên phú tiềm lực Lục Tử Tốn chất tử tự nhiên là so ra kém Chu Tiểu Ngư. Đỗ Phong chi tiết nói. Cái này không phải sao? Đỗ Phong, ta hy vọng ngươi có thể hào hào ghi nhớ. Chúng ta là tại vì thánh môn tuyển mới, không phải vì người nào đó tư tâm lợi ích tuyển mới, nếu không ngươi cho rằng lúc trước thánh môn tại sao lại chuyên môn cắt cử ta đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Hạ Phàm cố ý xếp đặt ra một bộ nghĩa chính ngôn từ tư thái nghiêm nghị khiển trách. Tại hạ biết rõ sai còn mời chấp sự trách phạt. Đỗ Phong lập tức á khẩu không trả lời được chợt quỳ trên mặt đất sợ hãi nói. Cái này là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta hy vọng ngươi không cần lại để cho ta thất vọng, đi xuống đi. Hạ Phàm mất hết cả hứng vẫy tay ra hiệu cho lui nói. Đa tạ chấp sự khoan dung độ lượng, tại hạ tất nhiên sẽ ghi nhớ tại tâm. Nói xong, Đỗ Phong liền đứng dậy hướng Hạ Phàm cáo lui rời đi. Vừa rồi hẳn không có lộ tẩy a, chờ Đỗ Phong rời đi về sau, Hạ Phàm không khỏi sờ lên cằm thì thào tự nói một cái. Cứ việc Đỗ Phong là tăng đào thủ hạ, có thể lai lịch của hắn lại có chút không tầm thường. Căn cứ Hạ Phàm từ tăng đào chỗ hiểu rõ. Lúc trước thiên môn cắt cử hắn chấp hành nhiệm vụ lần này thời điểm, Đỗ Phong chính là thiên môn phối cấp trợ thủ của hắn. Hắn đối Đỗ Phong hiểu rõ không nhiều, chỉ biết đối phương là 12 năm trước thông qua tuyển bạt khảo hạch tiến nhập nội môn, so với cùng thời kỳ tài năng xuất chúng thí sinh, Đỗ Phong liền lộ ra bừa bãi vô danh. Bởi vậy Tăng Đào từng có hoài nghi, Đỗ Phong nhiệm vụ phải chăng chuyên môn đến giám sát chính mình. Dù sao cái này tại thiên môn lúc đầu chính là tương đương phổ biến sự tình. Cho nên phần lớn thời gian, Tăng Đào đều là trực tiếp ủy quyền cho Đỗ Phong, nhìn như là một cái vung tay trưởng quỹ. Nhưng trên thực tế Tăng Đào thật muốn làm chủ sự tình, Đỗ Phong là chỉ có quyền đề nghị không có quyền quyết định. Tỷ như lần này Chu Tiểu Ngư sự tình, Hạ Phàm rõ ràng muốn che chở ra sức bảo vệ Chu Tiểu Ngư, thậm chí tại chuyển gia đại nghĩa về sau, Đỗ Phong đều chỉ có thể ngậm miệng. Đến mức Lục Tử Tốn. Hắn đã sớm đem đối phương cho an bài đến rõ ràng, đáng thương đối phương hiện tại như cũ không hề có cảm giác, phòng chừng còn tại nghĩ ngợi như thế nào mưu đồ đối phó lật lọng chính mình. Gần nhất Chu Tiểu Ngư thời gian trôi qua phi thường tới nhuần. Từ tiệm cơm sự kiện sau, Chu Tiểu Ngư chẳng những không có bị phạt, ngược lại Lục Hồng Dư lại rời đi trụ sở. Kết quả này không thể nghi ngờ chấn kinh vô số hài từ cái cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần mà có truyền ngôn nói, hạm trưởng đại nhân phi thường coi trọng Chu Tiểu Ngư, hơn nữa còn vì nàng không tiếc đắc tội Lục Hồng Dư trưởng bối đều giữ gìn nàng, từ này có thể thấy được Chu Tiểu Ngư tại hạm trưởng trong suy nghĩ địa vị, trong lúc nhất thời thậm chí đều có người suy đoán Chu Tiểu Ngư có phải hay không hạm trưởng đại nhân con gái tư sinh. Kết quả, Chu Tiểu Ngư một phát lại hấp dẫn càng nhiều truy phủng người, nguyên bản cùng nàng không hợp nhau hài tử cũng bắt đầu lặng lẽ trốn tránh nàng, tận lực không xuất hiện tại tầm mắt của đối phương trước, miễn đến nàng tâm huyết dâng trào bỗng nhiên tìm tới cửa. Tiểu Ngư, ngươi bây giờ là càng lúc càng được hoan nghênh. Sau khi cơm nước xong, quay ngược về phòng dọc đường, Chu Tiểu Ngư thỉnh thoảng đều sẽ trả lời chủ động cùng nàng chào hỏi hài tử. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cứ việc Chu Tiểu Ngư tâm lý đã phiền phức vô cùng, có thể nàng vẫn y như cũ hội mỉm cười kiên nhẫn đáp lại mỗi người. Nàng chính là người như vậy, người nào đối nàng tốt nàng liền đối tốt với ai. Người nào đối nàng không tốt nàng liền sẽ trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Nói tóm lại, Chu Tiểu Ngư tính cách rất lớn trình độ nhận Hạ Phàm ảnh hưởng. Hồng Anh, đừng nói, ngươi không nhìn mặt của ta đều cười cương. Chu Tiểu Ngư mặt ngoài vẫn y như cũ duy trì lấy tiếu dung, có thể bên miệng lại tiếng như văn răng phàn nàn nói. Không có cách, ai bảo ngươi hiện tại là hạm trưởng đại nhân coi trọng nhất người, đại gia không dám đắc tội ngươi, tự nhiên chỉ có thể nịnh nọt ngươi, miễn đến thời điểm chịu ngươi đánh một trận đều tố khổ vô môn. Đậu Hồng Anh hời hợt nói, Hắn nhóm không chọc đến ta làm sao muốn vô duyên vô cớ đi đánh hắn nhóm a? Chu Tiểu Ngư tức giận nói. Cái này muốn hỏi một chút cùng ngươi cùng một cái quê quán đồng bản. Đậu Hồng Anh nhẹ nhẹ nhếch miệng nói. Ta có thể là nghe nói, ngươi tại gia hương thời điểm đã song hung danh hiền hách, có thể nói là đánh khắp vũ xã vô địch thủ, xem ai không vừa mắt đều đánh một trận, cho nên đại gia tại biết rõ sau lại không dám đối ngươi có bất kỳ bất kính. Nghe bọn hắn nói lung tung, ta Chu Tiểu Ngư là hạng người như vậy sao? Chu Tiểu Ngư không khỏi ủy khuất nói. Ta thừa nhận ta là đánh qua rất nhiều người, nhưng đó là đáng đời bọn họ, ai bảo hắn nhóm phía sau nói xấu ta. Có thể ngươi cũng không thể nhiều lần đều dùng nắm đấm đi giải quyết vấn đề a, Đậu Hồng Anh nói khẽ. Hừ, ba sinh thúc từng cùng ta nói qua, làm ngươi vô pháp dùng đạo lý giải quyết vấn đề thời điểm, không thà có thể dùng vật lý đi giải quyết vấn đề. Chu Tiểu Ngư bĩu môi nói. Vật lý, Đậu Hồng Anh nhẹ trao lại đôi mi thanh tú nói. Liền là quyền đầu a, Chu Tiểu Ngư vung vẩy thoáng một phát nắm tay nhỏ đắc ý nói. Ba sinh thúc còn nói qua, trên đời này nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Thì ra là thế, Đậu Hồng Anh nhìn như lơ đãng chuyển hướng chủ đề. Tiểu Ngư, nói đến ngươi đã có rất nhiều ngày chưa thấy qua ngươi vị nào a sinh thúc, chẳng lẽ ngươi không muốn hắn sao? Đương nhiên nghĩ a, bất quá a sinh thúc giao cho ta khoảng thời gian này chuyên tâm luyện công, hào hào chuẩn bị chiến đấu sắp đến khảo hạch. Chu Tiểu Ngư lặng lẽ nói, có thể dài thời gian không thấy mặt ngươi liền không lo lắng ngươi vị nào a sinh thúc hiện tại trôi qua có thể hay không sao? Đậu Hồng Anh hững hờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lo lắng, bởi vì ta biết rõ a sinh thúc hội chiếu cố tốt chính mình. Chu Tiểu Ngư ra vẻ tự tin nói, Tiểu Ngư ta hôm nay dự định thỉnh cầu đi thành bên trong dạo chơi, ngươi thuận tiện bồi bồi ta sao? Dọc đường ngươi đều còn có thể thuận tiện đi gặp thoáng một phát ngươi vị nào a sinh thúc cũng để cho hắn biết ngươi hiện nay hiện trạng. Đậu Hồng Anh ngậm miệng ôn nhu nói, a, Chu Tiểu Ngư ngẩn người, Tiểu Ngư, ngươi không nguyện ý sao? Đậu Hồng Anh lập tức ngôn từ nhất thiết nhẹ nắm khởi Chu Tiểu Ngư tay nói. Không, không phải ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói kỳ thực bồi bồi ngươi cũng không có cái gì a, chỉ là khoảng cách khảo hạch thời gian đều càng lúc càng gần, ngươi sao còn có nhàn tâm muốn ra ngoài dạo chơi a? Chu Tiểu Ngư cái khó ló cái khôn nói. Tiểu Ngư ta cũng không giống như ngươi có tự tin có thể thông qua lần này thiên môn tam thí, khảo hạch thời gian càng gần, trong lòng ta áp lực liền càng lớn, cho nên ta mới nghĩ đến ra ngoài dạo chơi giải sầu một chút. Đậu Hồng Anh khẽ thở dài. Còn nữa, nếu như Tiểu Ngư nguyện ý cùng đi ta, Đỗ giáo tập bên kia cũng sẽ không làm khó ta thỉnh cầu rời đi trụ sở thỉnh cầu. Tốt a, ta biết rõ, vậy ta đây lần nữa liền bồi ngươi một khối ra ngoài dạo chơi tốt. Chu Tiểu Ngư cố mà làm nói. Tạ ơn Tiểu Ngư, ta liền biết ngươi là tốt nhất. Đậu Hồng Anh lập tức thiếu íp như hoa nói, cách chương.